Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 268, đến cùng là ai, tại hậu trường thao túng đây hết thảy, 10 giờ trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ta chỉ là muốn trả thù một chút cái kia thôi, Hiểu Mạn mà thôi. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Giang Thần ha ha một tiếng. Nền cầm mà thôi, đừng quá mức kinh ngạc. Không sai, hết thảy đều là ta nhìn xa trông rộng. Đúng, Giang Thần nhớ tới liên quan tới Thôi ra tư liệu. Lúc này Trác Minh tìm người đi siêu tập đến, trực tiếp phát cho Trương Bắc. Đem những tài liệu này mang tính lựa chọn phát ra ngoài, thuận tiện tìm bí ẩn thủ đoạn, tố cáo cho kỷ luật bộ môn. Trương Bắc thu đến tư liệu, nhìn thoáng qua, âm thầm kinh hãi. Đây là muốn để Thôi ra xong đời a. Mà một bên khác, An Cư tập đoàn, An Kiến Nguyên tại theo ba cái tài chính công ty lão bản trong miệng biết được Thôi Hiểu Mạn về sau, hơi giật mình, bắt đầu điều tra Thôi Hiểu Mạn. Tra một cái, ghê gớm, cái này Thôi ra vậy mà so An Cư tập đoàn thực lực mạnh nhiều như vậy. Chính thương lưỡng giới, thực lực rắc rối khó gỡ, không giống bình thường, khó giải quyết. Bất quá, đối phương đều cưỡi đến trên mặt mình, chính mình còn không phản kích, vậy liền quá không nói được. Hắn quyết định nhất định phải cho cái kia Thôi Hiểu Mạn một chút nhan sắc nhìn xem. Ngay tại hắn cau mày nghĩ biện pháp thời điểm, reng reng reng, Lâm Minh gọi điện thoại tới. An tổng, ngài thật lợi hại a. An Kiến Nguyên mộng. A, thế nào? Lâm Minh nhiệt tình mà cung kính nói. Vừa mới đạt được tin tức, cái kia Thôi ra giường cột Thôi Chính Tín bị bắt, Thôi ra muốn sụp đổ. A, chấm, An Kiến Nguyên càng thêm mộng bức. Thôi Chính Tín bị bắt. Tại An Kiến Nguyên điều tra tư liệu ý, Thôi Chính Tín là khó đối phó nhất. Bởi vì hắn là quan phương người, thân ở chức vị quan trọng. Hắn một cái thương nhân không đối phó được. Kết quả bây giờ bị bắt, quá ly kỳ. Lâm Minh lúc này còn đang không ngừng vỗ cầu vồng cái rắm. Hắn cảm thấy An Kiến Nguyên sau lưng nhất định có đại năng lượng người xuất thủ đối phó Thôi ra. Không phải vậy Thôi ra từ đâu tới trùng hợp như vậy lúc này thời điểm sụp đổ a. Kết hợp với Hoa Hạ Ngân hàng đối với mình tài chính công ty quất vay, giải trừ tin cậy gửi gắm. Đây hết thảy đều nói được rõ ràng. Cho nên, cầu vồng cái rắm không muốn sống đập An Kiến Nguyên. An Kiến Nguyên triệt để mộng bức. Ta cái gì cũng không làm a, làm sao mập sự tình. Đến cùng là ai? Tại hậu trường thao túng đây hết thảy. Quá kinh khủng. Sáng ngày thứ hai, Thôi Hiểu Mạn thất hồn lạc phách lái Mercedes sấp lái ở lối đi bộ. Hết thảy biến hóa quá nhanh. Sáng sớm hôm qua, chính mình còn dương dương đắc ý chạy tới cố cung đại chứa một cái bức. Kết quả buổi tối, thế giới thì cho nàng một cái cự đại bàn tay. Đại bá bị mang đi đã điều tra. Thôi ra công ty hợp tác cùng bạn bè biết được tin tức này, ào ào tìm tới cửa muốn rút vốn. Cổ phiếu rớt xuống ngàn trượng. Một ngày cũng chưa tới. Thôi ra thì sập, nhanh thật không thể tin. Trượng phu gia tộc căn bản cũng không có viện thủ ý nghĩ. Trượng phu ngược lại đối với mình lạnh phai nhạt, chịu không được kích thích Thôi Hiểu Mạn rời nhà trốn đi. Mở ra sấp bốn phía lúc ẩn lúc hiện, một cái thất thần, loảng xoảng, nàng đụng phải một chiếc xe taxi. Tông xe, bởi vì là khu náo nhiệt, cho nên rất nhiều người chung quanh ào ào ngừng chân. Có còn lấy ra điện thoại di động bắt đầu đập video. Hiện tại thế nhưng là tự truyền thông thời đại. Bán video, phát video đều là kiếm tiền. Chỉ cần có phương pháp. Tài xế xe taxi đi xuống, nhìn một chút nghiêm trọng tổn hại sau vĩ, sắc mặt nhất thời khó coi. Xong, cả ngày hôm nay không có cách nào tiếp khách. Taxi tiền thuê muốn thua lỗ. Hắn chịu đựng nổ khí, vỗ vỗ sấp cửa sổ, xuống xe đi, nói chuyện. Thôi Hiểu Mạn đưa đầu ra, mắng to, chấm, nói chuyện gì nói, Không phải liền là một chiếc phá taxi xe sao? Tài xế xe taxi nghe xong. Hoặc lập tức liền đến. Người cái này thái độ gì à, người tông xe. Lái xe biết hay không? Quy tắc giao thông biết hay không? Người có biết hay không cái này đụng một cái? Ta liền muốn chậm trễ một hai ngày tiếp khách. Tổn thất tiền ngươi bồi à, thôi hiểu mạn mắng to. Chấm, người cái này nghèo bức. Một chiếc phá taxi xe có cái gì tốt kêu gào? Không phải liền là muốn lừa bịp tiền sao? Lừa bịp tiền, tài xế tức giận cười. Vốn là sinh hoạt áp lực liền đầy đủ lớn. Trong lòng góp nhặt rất nhiều oán khí. Kết quả cô gái này tông xe còn kiêu ngạo như vậy. Tài xế cầm điện thoại di động lên. Dự định báo cảnh sát xử lý. Thôi hiểu mạn gấp. Mắng to. Chấm. Con em ngươi. Ngươi báo cái gì cảnh a? Ta trả thù lao a. Tài xế. Trả thù lao. Ngươi cho rằng có tiền không tầm thường a? Lão tử muốn báo cảnh. Tức chết ngươi. Lúc này. Một cái cầm điện thoại di động người trẻ tuổi hưng phấn kêu to. Ngọa tào, đây không phải Cố Cung lái xe đi vào cái kia nữ sao? Chiếc xe này cũng là Cố Cung chiếc kia. Bảng số xe giống như đúc. Cái này vừa nói, toàn trường oanh động. Cái này Cố Cung lái xe nữ thế nhưng là ngày hôm qua điểm nóng a, chung quanh nói chuyện phiếm nhóm. Bằng hữu vòng đều đang nghị luận việc này. Nhiệt độ còn không có đi qua. À, thật sự chính là nàng a, trách không được tông xe còn kiêu ngạo như vậy. Có thể không phách lối sao? Dù sao có thể là đại nhân vật a, không nghe nàng vừa mới nói thế nào chúng ta sao? Nghèo bức, quần chúng vây xem đối nghèo bức là 10 phần mẫn cảm. Tự nhiên đối Thôi Hiểu Mạn vô cùng chán ghét. Thôi Hiểu Mạn sắc mặt đại biến. Chính mình lại bị nhận ra. A, quát to một tiếng, đóng lại cửa sổ xe, sau đó lái xe, chạy, quần chúng vây xem, tài xế, 10.000 đầu thảo nê mã ở trong lòng phi nước đại mà qua. Ngươi trốn được không? Não tàn, rất nhanh, cảnh sát thúc thúc liền đến, hiểu rõ tình huống, còn có nhiều như vậy video làm chứng theo, rất nhanh liền hồi báo lên, không đến một giờ. Thôi Hiểu Mạn tông xe mắng chửi người còn bỏ trốn sự tình. Lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Microblog bên này che đậy hạn chảy. Nghị luận độ không cao. Nhưng là hôm nay đầu đề bên kia. Lại lừa dối tinh rối mù. Lưu lượng lại tăng. Cố Cung nữ lái xe tông xe mắng chửi người bỏ trốn. Cố Cung nữ ích đáng lo. Cây đổ bầy khỉ tan. Thôi ra con cháu đến tột cùng nên đi nơi nào? Giang thần biết thuyền đánh cá phía dưới. Thôi ra tất nhiên sụp đổ. Cho nên, Giang thần căn bản không có tiếp tục theo vào sự kiện này. Lúc này, LVMH triển lãm đã tiến vào sau cùng 2 ngày. Triển lãm châu báu lãm. Roy Phantom một đường chạy như bay. Tô Hiểu Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà nàng 4 cái hảo hữu đồng sự ngồi ở xe ghế sau. Giang thần mang theo khẩu trang. Một tay mở ra một lần nữa mua một chiếc Roy Phantom. Một bên cùng Tô Hiểu Hiểu trò chuyện. Ghế sau xe. Wow, Hiểu Hiểu bạn trai rất đẹp. Đúng vậy a, mang theo khẩu trang đều nhìn rất đẹp. Nam thần, ta nếu là có đẹp trai như vậy bạn trai liền tốt. 4 cái hảo bằng hữu đồng sự nhìn đến Giang thần thứ nhất mắt lúc. Liền đã hâm mộ điên rồi. Reng reng reng. Tô Hiểu Hiểu điện thoại di động kêu lên. Điện báo người. Liễu Tương Vân. Liễu Tương Vân lạnh hừ một tiếng. Tô Hiểu Hiểu. Hôm nay là triển lãm châu báu. Ta cùng bạn trai ta tới. Người không phải có thư mời sao? Tới hay không? Nếu như không đến. Thì chứng minh lời mời của ngươi văn kiện là giả. Nói xong, thì cúp xong điện thoại. Giang thần kinh ngạc, cái này là các ngươi ngành. Tô Hiểu Hiểu, đúng vậy a, không cần chờ nàng nói. Phía sau 4 người bằng hữu đồng sự liền đã líu díu đem văn phòng chuyện phát sinh nói một lần. Giang thần kinh ngạc, các ngươi nói là,